Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, chương 865, Nhân Vương sinh ra. Đại loạn khởi nguồn, bệ hạ đây là muốn làm gì? Vì sao đột nhiên muốn xuống mệnh lệnh này? Chẳng lẽ, nhân tộc phải có đại sự phát sinh? Nhân tộc chúng tu mặc dù nghe lệnh làm việc, nhưng trong lòng khó tránh khỏi nổi lên lẩm bẩm tới. Nhìn nhân hoàng điệu bộ này, hiển nhiên là dự cảm đến có việc phát sinh, ở chuẩn bị sớm, bằng không, cũng không biết đột nhiên xuống mệnh lệnh này. Nhân tộc, muốn loạn, xác thực muốn loạn, đạo trọng đạo nhân như thế nào thành đạo? Thần thần niệm hóa thân tiến vào nhân tộc về sau, sinh ở Tề Quốc Công lãnh địa bên trong. Lúc đó, Tề Quốc Công Khương Hoàn vừa mới thành tựu Đại La Đạo Tôn cảnh giới, được phong Tề Quốc Công. Trở thành nhân tộc 36 quốc công một trong. Khi đó thần hăng hái quyết ý làm ra một phen sự nghiệp vĩ đại, từ quốc công vị trí bên trên tiến thêm một bước, tu thành nhân vương nghiệp vị, tá nhân hoàng mà quản lý thiên hạ. Đáng tiếc, Khương Hoàn ý nghĩ tuy tốt, nhưng nhìn lấy lớn như vậy Tề Quốc, thần đúng là không biết nên từ đâu hạ thủ. Tề Quốc không tính nhỏ, nhưng quốc công vị trí cũng không được. Vì giúp thần thành tựu quốc công vị trí, Tề Quốc tiềm lực đã hao hết, chính là lại thế nào phát triển, cũng vô pháp dùng thần thêm gần một bước, thành tựu nhân vương nghiệp vị. Ngay tại Khương Hoàn gấp gáp thời khắc, đạo trọng đạo nhân thần niệm hóa thân quản trọng, đi tới Tề Quốc, thân là bậc đại thần thông, dù chỉ là một sợi thần niệm hóa thân, cái kia cũng có vô tận khí tượng, quản trọng người còn chưa tới. Ngồi ngay ngắn ở Tề Quốc trong cung điện Tề Quốc Công Khương Hoàn, liền đã cảm giác được thần đến, ngẩng đầu một cái, liền thấy phía trước trong hư không, vô tận đạo vận bốc lên, ẩn ẩn có đại đạo hiển hóa, lấy Khương Hoàn Đại La Đạo Tôn tu vi, làm sao có thể nhìn không ra, đây là có bậc đại thần thông đến. Lập tức, Khương Hoàn không dám do dự, trực tiếp xuất cung nghênh đón tiếp lấy. Sau đó, hắn liền thấy lấy phàm nhân trên người tới đây quản trọng. Dù là đối phương là phàm nhân, nhưng thấy nó phía sau như ẩn như hiện đại đạo, Khương Hoàn vẫn như cũ không dám thất lễ, cầm đệ tử lễ, đem quản trọng mời đến đại điện. Về sau, cũng không biết hai người tán gẫu cái gì, Khương Hoàn đột nhiên bái quản trọng vì lẫn nhau, mời thần quản lý Tề Quốc. Tiếp xuống, quản trọng liền bắt đầu chính mình thành đạo con đường. Quản trọng trị quốc, đầu tiên đưa ra, phàm đạo trị quốc, trước phải làm dân giàu chủ nghĩa dân sinh tư tưởng. Ở Tề Quốc vì lẫn nhau trong lúc đó, quản trọng chủ trương muối sắt quan doanh thần kim khoáng thạch các loại, rèn đúc tiền tệ linh thạch, tạo hóa đan các loại, trưởng khống lương thực tức linh dược, quốc gia khống chế lưu thông hàng hóa, gia tăng tài chính thu vào, phòng ngừa giàu nghèo cách xa. Ở cái này về sau, cái ống càng là lần đầu khai sáng cũng thực tiễn thương lợi chiến, cũng chế phục nước khác. Thần đưa ra, phục người lấy nghĩa mà không lấy binh, phải như vậy mà dụng binh, cũng trước lấy nghĩa, tiết lấy tiền tài, mà lấy tổn thương tại dân nguy với đất nước vì giới. Đương nhiên, đó cũng không phải quan trọng có thể thành đạo nguyên nhân chủ yếu. Thần có thể thành đạo, chủ yếu vẫn là dựa vào trọng tân định nghĩa pháp khái niệm. Nhỏ bé vậy, dây mực vậy, quy củ vậy, hoành đá vậy, đấu hộc vậy, sừng lượng vậy, gọi là pháp, pháp giả, thiên hạ nghi vậy, cho nên quyết nghi mà minh không phải là vậy, bách tính chỗ treo mạng vậy, pháp giả, thiên hạ thể thức vậy, vạn sự nghi biểu vậy, cho pháp tiến hành nhiều tầng định nghĩa. Thành quản trọng thành đạo nơi mấu chốt. Sau đó, ở quản trọng quản lý phía dưới, Tề Quốc càng ngày càng cường thịnh, quốc vận phát triển không ngừng, Khương Hoàn thực lực cũng theo đó nước lên thì thuyền lên. Rất nhanh, liền từ đạo tôn sơ kỳ đi vào đạo tôn trung kỳ, mở ra trên đầu tam hoa bên trong địa phương. Chỉ là, đến lúc này, Tề Quốc quốc vận cũng đã đến đỉnh điểm, nội bộ như thế nào phát triển cũng là không cách nào tăng lên một chút. Lúc này, quản trọng lại áp dụng tôn vương cướp di chính sách. Tôn vương cướp di, bản ý vì tôn cần quân vương, cướp khiển trách ngoại di, công thủ dịch hình, ngăn lại nội quyền hóa, chỉ đạo phương châm là tôn sùng nhân đạo hoàng đình, chư hầu không sát nhập, thôn tính, cướp ngoại di địa, coi đây là quốc sách. Tề quốc bắt đầu động binh, viễn chinh tứ phương Man Di. Như thế nào Man Di? Đa số nhân tộc cùng ngoại tộc hậu đại, còn có một số nhỏ phản đồ hậu đại. Bọn hắn những người này, cho rằng nhân tộc huyết mạch yếu đuối, kém xa cùng trong cơ thể mình tiên thiên huyết mạch có khả năng đánh đồng. Là cho nên, bọn hắn không thừa nhận chính mình thân phận của nhân tộc, cũng lựa chọn đối địch với nhân tộc. Phong tử thần cỡ nào thân phận, tự nhiên không sẽ cùng những thứ này sâu kiến nhân vật tính toán, cũng liền không có quản bọn họ. Phong tử thần mặc kệ, không có nghĩa là người khác mặc kệ, thần dưới tay người mặc kệ. Những cái kia chính thống xuất thân nhân tộc, liên thủ đem bộ này người đuổi tới trung ương thần châu khu vực biên giới, cùng hàng bọn hắn vì Man Di, không biết thánh hoàng giáo hóa. Về sau, theo thời gian trôi qua, những thứ này Man Di thực lực dần dần tăng cường. Bọn hắn bắt đầu không vừa lòng với mình sinh hoạt Man Di nơi, hướng tới càng bao la hơn màu mỡ nhân tộc cương vực. Man Di hạng người, không có văn hóa, không biết cấp bậc lễ nghĩa, trong lòng có ý nghĩ về sau, trực tiếp liền động thủ trắng trợn cướp đoạt. Là cho nên, bọn hắn bắt đầu xâm lấn nhân tộc cương vực, ý đồ giành lại mảnh này đất đai màu mỡ. Chỉ là, bọn hắn vừa mới đặt chân nhân tộc cương vực, liền bị nhân đạo hoàng đình đóng tại biên cảnh đại quân, đánh tè ra quần, lộn nhào trốn trở về. Về sau, các nước chư hầu dần dần hưng khởi, phong tử thần liền đem trấn thủ ở biên cảnh đại quân cho rút trở về, đem phòng tiến giao cho các nước chư hầu thủ hộ. Cũng là từ đó bắt đầu, các nước chư hầu cùng Man Di chi quốc ở giữa bắt đầu lề mề đại chiến. Quản Trọng đưa ra tôn vương cướp di chính sách, chính là cướp đoạt Man Di chi quốc khí vận, lấy cường tráng đại Tề quốc quốc vận. Ở cùng Man Di chi quốc giao chiến bên trong, Tề quốc đánh nhiều thắng nhiều, không ngừng từng bước xâm chiếm lấy bọn hắn khí vận, khiến cho quốc vận càng thêm cường thịnh. Tề quốc công Khương Hoàn cũng là bởi vì này mở ra trên đầu tam hoa bên trong thiên hoa, tu thành đại la hậu kỳ cảnh giới. Đáng tiếc, Man Di nơi khí vận cuối cùng vẫn là quá bạc nhược. Dù là Tề quốc đều nhanh đem tứ phương Man Di đuổi ra trung ương thần châu, ép khô bọn hắn hết thảy khí vận, cũng là không thể thành tựu đại la đạo tôn viên mãn cảnh giới. Đã ngoại bộ đã không cách nào khiến cho mình tiến bộ, cái kia Khương Hoàn đành phải đem ánh mắt một lần nữa bỏ vào nội bộ. Về sau, ở Quản Trọng chỉ đạo phía dưới, Tề quốc công Khương Hoàn chín hợp chư hầu, một cứu thiên hạ, trở thành trong các nước chư hầu thứ nhất bá chủ, nạp chư quốc khí vận vào một thân, miễn cưỡng ngưng tụ ra nhân vương nghiệp vị. Bất quá, hiện tại Khương Hoàn tuy có nhân vương nghiệp vị, nhưng thần vẫn như cũ tính không được nhân vương, bởi vì phong tử thần còn chưa xác phong thần vì nhân vương, nhân hoàng vẫn còn, há có người có thể tự lập làm vương? Cái này không phải liền là tạo phản sao? Tương đương nhân vương, còn cần phong tử thần xác phong, bằng không thì chính là danh không chính, ngôn bất thuận. Ở nhân tộc, phong tử thần mà nói, so thiên địa đều có tác dụng. Thiên địa tán thành nhân vương, không phải chân chính nhân vương. Chỉ có phong tử thần tán thành nhân vương, mới thật sự là nhân vương. Thần đối với nhân tộc khí vận trưởng khống, đã đến khoáng cổ tuyệt kim tình trạng, không người có thể cùng thần sánh vai. Khương Hoàn thành tựu nhân vương về sau, Quản Trọng lòng có sở ngộ, lâm vào ngộ đạo bên trong. Trong hoảng hốt, Quản Trọng đi tới thời không sông dài. Thần nhìn thấy thời không sông dài lao nhanh hướng về phía trước, càng là từ cái kia bọt nước bên trong, nhìn thấy Khương Hoàn trở thành nhân vương về sau cảnh tượng. Thần nhìn thấy, thần pháp, trên thế gian lưu truyền, kéo dài không ngừng, ảnh hưởng một đời lại một đời người. Giờ khắc này, Quản Trọng ngộ, sau đó, thần liền thành đạo, nhân tộc đại loạn, cũng để cho này mà khởi đầu. Quản Trọng thành đạo phương pháp, cũng không phải là không được, phỏng chế, là cho nên, làm còn lại bậc đại thần thông, tìm tới quan trọng thành đạo phương pháp về sau, ắt phải sẽ có dạng học dạng, dùng cái này phương pháp thành đạo. Đến lúc đó, chư quốc tranh bá, nhân tộc cũng không liền loạn sao? Phong Tử Thần mặc dù đã tiên đoán được một màn này, nhưng thần cũng không tính ngăn cản. Tương phản, thần còn phải lại lấp một cây đuốc. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.